Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chuyện đó, khi hai người bên nhau, ít nhất đừng để công việc chiếm lĩnh tâm trí, bị công việc quấy rầy. Cô cũng không muốn bị công việc quấy rầy. Kỷ Tinh cảm thấy oan ức, nhưng lại tự biết rằng gần đây cô đã bỏ bê anh ấy. Nên cô cọ vào người anh, làm nũng để xin lỗi. Được rồi, em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý, được không? Bây giờ chúng ta xem phim nhé. Mặt Thiệu Nhất Thần dịu đi một chút, nhưng anh không trả lời. Một lúc sau mới nói, vốn dĩ không phải anh muốn xem, là vì em thôi. Em biết, anh là tốt nhất, đừng giận nữa, được không? Kỷ Tinh nắm lấy tay anh, thấy anh vẫn không để ý. Cô chu môi hôn lên mắt anh một cái, hai cái, ba cái, rồi hôn lên mũi, lên má anh. Cô khẽ cười khi nhìn thấy anh nhíu mày, quay mặt đi, nhưng môi vẫn không thể không cong lên. Tránh ra đi, cô không tránh, cười khúc khích, hôn khắp mặt anh. Anh bị cô hôn đến ngứa ngáy, một tay nắm lấy người cô, lật người đè cô xuống giường. Sau đó, Kỷ Tinh cố gắng điều chỉnh lại thời gian, cố gắng giải quyết công việc trước khi về nhà. Tuy nhiên, hậu quả là thời gian về nhà còn muộn hơn, đôi khi còn phải đợi Thiệu Nhất Thần ngủ rồi cô mới về. May mắn là cô kiểm soát được tần suất này, rất ít khi như vậy. Thời gian này tuy bận rộn, nhưng công việc lại trôi chảy hơn trước. Cô lắng nghe lời khuyên của Hàn Đình, hệ thống hóa kế hoạch và phân chia chức năng công ty. Tiến hành đợt tuyển dụng thứ hai, cô và Tô Chiêu tự mình đảm nhận việc tuyển dụng các trưởng phòng. Khi nhân viên mới vào làm, cần có thời gian để đào tạo và hòa nhập. Vì vậy công việc vẫn còn rất bận rộn, thậm chí còn nhiều hơn khi ít người. Nhưng có thể dự đoán, sau thời gian hòa nhập, mọi thứ sẽ dần rõ ràng và có trật tự hơn. Khi công việc có chút khởi sắc, Kỷ Tinh bắt đầu cảm thấy Hàn Đình không tệ lắm. Ít nhất những lời chỉ dẫn của anh ta rất quan trọng. Chỉ có điều, cô vẫn chưa nhìn thấu được con người của Hàn Đình. Khi cô đang đứng trước bàn làm việc của Hàn Đình, chờ đợi anh ta duyệt bản báo cáo, cô không thể không suy nghĩ về điều này. Dù đã tiếp xúc nhiều lần, cô vẫn không thể đoán được ý nghĩ của anh ta, cũng không thể dùng từ ngữ cụ thể để miêu tả anh ta. Phải thừa nhận rằng, anh ta để lại ấn tượng rất tốt, nói năng và hành động luôn từ tốn, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Dù đối mặt với ai, anh ta luôn giữ thái độ bình tĩnh, mỉm cười đúng mực, không quá phô trương, giọng nói trầm ổn, không khoa trương, đặc biệt là ánh mắt, nhìn thẳng vào người đối diện, đầy tôn trọng, nhưng không tiết lộ chút suy nghĩ nội tâm nào, không quá lạnh lùng, nhưng cũng không quá thân thiện, giữ khoảng cách lịch sự với mọi người. Nhưng nếu nghĩ anh ta dễ gần, thì sai lầm rồi. Kỷ Tinh chưa từng thấy anh ta làm việc trên thương trường, nhưng có thể từ những dấu hiệu nhỏ đoán được rằng trong công việc anh ta là người nguyên tắc và quyết đoán, không nương tay. Trong đàm phán, anh ta có thể đe dọa mà không chớp mắt. Lần cô bị anh ta bắt gặp, cô cũng bị dạy dỗ một trận, nhưng sau đó, anh ta lại tiện tay chỉ dẫn cô một chút. Người ta nói nhận ân nghĩa thì phải đền đáp. Lời này không sai. Trong lòng Kỷ Tinh, anh ta đã nghiêng về phía người tốt nhiều hơn. Dù sao đi nữa, có một điều phải thừa nhận, cô cần học hỏi từ anh ta. Buổi tối đó, anh ta nói vài câu ngắn gọn trên xe, nhưng lại chỉ ra những thiếu sót lớn trong cách làm việc của cô, cũng khiến cô tỉnh ngộ về những việc làm không hiệu quả trong thời gian qua. Cô nhìn về phía Hàn Đình, đối diện bàn làm việc, anh ta mặc một chiếc áo vest mỏng, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng ghi chú vài chữ. Chữ viết của Hàn Đình rất đẹp, phóng khoáng và mạnh mẽ, phong cách riêng biệt, chắc hẳn đã luyện thư pháp từ nhỏ. Không như Kỷ Tinh, chữ viết của cô như gà bới, mỗi lần Hàn Đình nhìn thấy chữ của cô đều phải nhíu mày nhận diện một lúc. Thỉnh thoảng lại hỏi, chữ này là gì? May mắn là bản báo cáo đều được in ra. Chỉ thỉnh thoảng có vài dòng ghi chú của Kỳ Tinh. Kỳ Tinh đứng chờ anh ta xem xong bản báo cáo. Hy vọng anh ta đang có tâm trạng tốt. Vì công ty đang thiếu vốn. Cần đợt rót vốn thứ hai. Nhưng, ánh mắt anh ta dừng lại. Tiến độ đọc bị gián đoạn. Một bản thiết kế có dòng chữ của Kỳ Tinh. Anh ta vô thức gõ bút lên bàn hai cái. Khi đang tự nhận diện, Kỳ Tinh đã tự giác tiến lại gần, nhanh chóng nhìn qua và nói, tăng tốc gấp 5 lần. Hàn Đình ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc. Hỏi, cô ở đâu? Giang Tô, Kỳ Tinh chậm rãi trả lời. Không biết vì sao anh ta hỏi vậy. Thường Châu, sao vậy? Hàn Đình không ngẩng đầu. Trường học ở đó dạy viết chữ mật mã hả? Kỳ Tinh, anh ta đọc xong, đóng tập tài liệu lại, đặt bút xuống, hỏi, gần đây bận rộn gì? Kỳ Tinh nghe vậy liền cảnh giác, biết đây là kiểm tra công việc. Cô đảo mắt, trả lời, tuyển dụng trường phòng, nghiên cứu thị trường, họp nội bộ, giám sát nghiên cứu, liên lạc quan hệ, đại khái là như vậy. Ý là những lời anh ta nói cô đều đã làm theo. Thấy anh ta chưa trả lời, cô lại thành thật bổ sung. Lời anh nói tôi đều ghi nhớ. Phải dành thời gian cho những việc quan trọng hơn. Mở công ty phải biết điểm mạnh của mình. Quyết sách, chiến lược, định vị, tất cả đều quan trọng hơn việc chạy lung tung. Câu nói của cô khiến Hàn Đình không nói nên lời trong vài giây. Anh ta đặt bút xuống. Mỉm cười, vậy cô nói xem, gần đây đã nghĩ ra được gì? Chiến lược, định vị, điểm mạnh, Kỳ Tinh nhận ra rằng không thể dùng mánh khóe với Hàn Đình. Nếu không sẽ bị anh ta bắt thóp ngay. Vẫn, chưa có ý tưởng và kết luận rõ ràng. Nếu dễ nghĩ như vậy, tôi đã thành thiên tài kinh doanh rồi. Hơn nữa, quyết sách gì đó quá trừu tượng, Kỳ Tinh nói. Thấy ánh mắt Hàn Đình trở nên chế nhạo, cô lại thành thật bổ sung. Tôi hiện tại chỉ mới nghiên cứu sơ qua các sản phẩm đối thủ cạnh tranh trên thị trường, rồi tìm cách liên hệ với các công ty nước ngoài xuất sắc. Hy vọng có cơ hội tham quan học hỏi, tìm cảm hứng, nhưng người ta chưa trả lời, nên không biết có được không. Vốn dĩ không định nói ra, Hàn Đình không nói gì, nghe xong. Cảm thấy cô có chút tiềm năng. Tuy nhiên, cô lại nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Dù sao thì, thực tế có nhiều hạn chế. Như việc khảo sát, để được người ta chấp nhận, phải có danh tiếng hoặc tiền bạc. Tôi đều không có, nên hiện tại chỉ có thể nghĩ. Không thể thực hiện. Hàn Tổng, tôi vẫn cần theo anh học hỏi. Dần dần tiến bộ, Hàn Đình thông minh. Ngay lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng. Hỏi, hết tiền rồi. Hàn Tổng quả thật sáng suốt. Hàn Đình không để ý đến lời khen của cô. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Tinh thành thật trả lời. Chính là, tôi nghe theo lời anh. Giao việc chuyên môn cho người tài làm. Tuyển dụng các trường phòng. Thành lập và mở rộng các phòng ban. Tất cả đều tốn kém. Chi phí tăng lên. Sau đó, đợt rót vốn thứ hai vẫn chưa đến. Hàn Đình cười, nói vậy, trách nhiệm là của tôi. Không phải đâu, Kỳ Tinh vội nói, tôi rất cảm ơn lời khuyên và chỉ dẫn của anh. Nhưng việc này, thực sự tăng chi phí. Hàn Đình nhớ lại một chút, theo kế hoạch là đợi sản phẩm đầu tiên ra mắt mới chuyển khoản. Đúng vậy, Hàn Tổng nhớ rất rõ. Kỳ Tinh gật đầu mạnh. Rồi nói thêm một cách chân thành. Thực ra, chỉ cần 1-2 tuần nữa là có thể hoàn thành. Rất nhanh thôi. Cô nhìn Hàn Đình đầy hy vọng. Chờ anh ta nhượng bộ. Cách chương.